Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 10, rất giỏi làm tổn thương lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Phó Đài Sâm, Hạ Sa Vũ thật sự không nghĩ ra ai có thể rảnh rỗi đến mức này. Hạ Sa Vũ lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy tức giận của cậu lại rơi vào khoảng không. Phó Đài Sâm hoàn toàn không nhìn cậu, chỉ bình tĩnh nhìn về phía trước như thể không hề hay biết gì. Có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác, hoặc là ai đó vô tình chạm phải. Hạ Sa Vũ bỗng nghi ngờ phán đoán của mình, không tìm thấy mục tiêu. Cậu đành phải thu hồi ánh mắt, nhưng cảm giác ấy lại lập tức quay lại. Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, những ngón tay nhỏ dần chuyển động, sự tiếp xúc chậm chậm, thoáng chốc gần như làm tâm trí cậu mất hết, cứ như thể cả linh hồn bị cuốn đi một nửa. Phó Đài Sâm, Hạ Sa Vũ lại quay đầu. Phó Đài Sâm hoàn toàn không đáp lại ánh nhìn đó, nhìn từ trong đám đông, họ giống như hai người hoàn toàn không quen biết nhau, nhưng dưới bóng tối lại ẩn chứa một trò chơi đuổi bắt, trốn tránh qua lại. Sau một lúc giằng co, lòng bàn tay Hạ Sa Vũ đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu bực bội vung tay ra, Phó Đài Sâm hoàn toàn không dùng sức, lực tay không dừng lại kịp, một cách bất ngờ làm tổn thương người vô tội. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy Lưu Dập hơi căng người, quay đầu lại nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Mồ hôi trên trán Hạ Sa Vũ ngay lập tức rơi xuống, vội vàng lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi lấy điện thoại trong túi, không cẩn thận đụng phải thầy, không biết người ta có tin hay không. Ánh mắt sau lớp kính của Lưu Dập không nhìn rõ, chỉ lắc đầu cười khẽ rồi thở dài. Cậu thanh niên này lực tay mạnh thật. Câu này làm Hạ Sa Vũ càng cảm thấy xấu hổ. Cậu lại quay đầu, nhìn thấy khóe miệng Phó Đài Sầm đang mỉm cười, rõ ràng là có vẻ rất đáng ghét. Cảm giác vui vẻ sáng nay về trò đùa với dép lê đã bị Phó Đài Sầm lấy đi sạch sẽ. Hạ Sa Vũ quyết định không quan tâm đến anh nữa, thản nhiên lấy điện thoại ra, giả vờ như đang nghiêm túc trả lời tin nhắn công việc. Nhưng không lâu sau, điện thoại của cậu rung lên, nhận được một tin nhắn từ Phó Đài Sâm. Bận lắm à, Hạ Sa Vũ không muốn cho anh chút mặt mũi nào. Không bận, chỉ là đang tránh sự quấy rối tình dục của thầy Phó thôi. Chỉ những người không quen biết mới coi là quấy rối, còn chúng ta là đôi bên cùng vui, sao có thể gọi là vậy? Chúng ta không quen biết, vậy tối qua sao em không đi? Hạ Sa Vũ mím môi, không trả lời thẳng mà hỏi lại, vậy anh cần gì để đồng ý ký hợp đồng? Mấy giây im lặng, Phó Đài Sầm tựa vào tay vịn trong thang máy, cười một cái rồi gửi thêm mấy chữ. Tôi và bản quyền là hai chuyện khác nhau. Khi nhìn thấy câu này, Hạ Sa Vũ nghĩ ngay đến một số vấn đề chuyên môn liên quan đến bản quyền thương mại. Ví dụ như, nắm chặt, đã được cấp phép cho người khác, hay là Phó Đài Sầm đã tặng quyền bản quyền của cuốn sách này cho ai đó. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác lại xuất hiện. Quản lý Hạ, ngủ với tôi thì được, bản quyền thì lại là chuyện khác. Điện thoại của Hạ Sa Vũ không dán miếng bảo vệ chống nhìn trộm. Trong khoảng cách chật chội của thang máy, nếu như Tưởng Tân Hoa và Lưu Dập hơi chú ý một chút, rất có thể sẽ thấy được dòng tin này. Hạ Sa Vũ cảm thấy như đang cầm một quả bóng nóng bỏng tay. Lập tức tắt màn hình, hai tay cho vào túi quần và đứng thẳng. Chưa bao giờ cậu thấy đi thang máy mà lại mệt mỏi như thế. Thang máy từ từ lên đến tầng 15. Ba người xuống, Hạ Sa Vũ lập tức đi về chỗ vắng vẻ. Đợi đến tầng 18, cuối cùng cũng tới được văn phòng Hội Phong. Phó Đài Sầm được đám đông vây quanh tham quan thư viện và phòng triển lãm. Hạ Sa Vũ đặc biệt giới thiệu thành tích xuất bản của Vẽ Phong trong vài năm qua. Năm ngoái còn giành được giải thưởng văn hóa và sách xuất sắc của năm từ chính phủ. Trong ngành xuất bản có thể nói là cực kỳ nổi bật. đồng thời cũng rất có tham vọng trong việc phát triển hệ sinh thái văn hóa. Tuy nhiên, Phó Đài Sầm hoàn toàn không chú ý đến nội dung mà chỉ nhìn Hạ Sa Vũ. Ngoài vết băng cá nhân mờ ám trên cổ, người này cũng coi như ăn mặc chỉnh tề, điềm đạm mà nói chuyện. Phó Đài Sầm phải thừa nhận, trong số những giám đốc bản quyền mà anh từng tiếp xúc, Hạ Sa Vũ là người có sức thuyết phục nhất. Sự chân thành của một người mới vào nghề là nét đặc biệt riêng biệt của cậu. Rất dễ gây thiện cảm, nếu không phải vì lần gặp đầu tiên đã vô tình vượt qua giới hạn, có lẽ anh còn có thể hiểu rõ hơn về sự chuyên nghiệp của người này. Đáng tiếc bây giờ, dù Hạ Sa Vũ có nghiêm túc, lạnh lùng và kiềm chế đến đâu, anh luôn cảm nhận được sự kích thích, cái gì đó sắp rời xa và không thể quay lại nữa. Giữa chừng, không biết có phải là cốc cà phê Americano gây hại hay không. Hạ Sa Vũ có chút thời gian liền đi vào nhà vệ sinh. Dự định là để người khác đi trước, cậu sẽ đi sau, nhưng khi ra ngoài, cậu lại thấy Phó Đài Sầm đang đứng ở ban công nhỏ. Hút thuốc, Hạ Sa Vũ theo phản xạ dừng bước, vẫn bị phát hiện, Phó Đài Sầm dừng lại động tác gõ bật lửa. Hạ mắt ra hiệu, lại đây, khi người đến gần, anh giơ tay lên, Hạ Sa Vũ toàn thân căng cứng. Vừa thấy đối phương có động tác liền vô thức quay đầu tránh đi. Tuy nhiên lần này Phó Đài Sầm không rút tay lại, ngón tay ấn lên cổ cậu, nhẹ nhàng vuốt lại miếng băng cá nhân đã bị nước làm cong. Chắc em không muốn để cái này lộ ra ngoài nhỉ? Phó Đài Sầm cười một tiếng, có chút tự giễu, nói thật là thú vị thật, vậy mà em còn nói chúng ta không quen biết. Cảm nhận được dấu vết anh để lại trên người, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được sự mỏi mệt. Nhưng chúng ta vẫn không quen biết. Hạ Sa Vũ quyết tâm không tiếp tục vướng vào chủ đề này. Chỉ hỏi, thầy Lưu và mọi người đâu rồi? Tổng biên Lưu và đồng nghiệp của em hình như có chút việc. Tôi đã để họ làm trước. Tôi ra đây hút một điếu rồi sẽ đi tìm tổng biên sau. Phó Đài Sầm chống khuỷu tay lên lan can gỗ, quay lại nhìn cậu, trong lúc đó, lá thường xuân xanh mướt và những nụ hoa trắng xinh xắn phía sau anh tạo nên một khung cảnh hài hòa. Thanh thoát, dường như cũng phù hợp với phong thái của người này, dù sao tôi cũng không cần ai bầu bạn, tiện thể chờ em, anh nói một cách lơ đãng, vì đang ngậm thuốc nên âm thanh lười biếng. Ngữ điệu mềm mại lại khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Nếu đã không cần người bầu bạn, Hạ Sa Vũ lập tức quay người đi. Vậy tôi đi xem họ có cần giúp đỡ không. Một lúc nữa gọi tôi. Tôi dẫn anh đi gặp tổng biên. Phó Đài Sầm cười. Quản lý Hạ, em ghét tôi lắm à? Hạ Sa Vũ lập tức dừng lại. Không để thua, nhìn thẳng vào anh và nói những lời ngoại giao khéo léo. Thầy Phó, anh nói gì vậy? Tất nhiên là tôi thích mới muốn ký hợp đồng với sách của anh. Chỉ là thích sách của tôi thôi à? Chỉ là thích sách của anh thôi. Phó Đài Sầm khẽ ấn môi. Một nụ cười đượm chút tiếc nuối thoáng qua. Sau đó anh tiến thêm hai bước. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn. Hoàn toàn không phải khoảng cách giao tiếp bình thường. Ban công này và khu làm việc chỉ cách nhau một tấm kính. Một nửa là rèm che, người qua lại có thể nhìn thấy dễ dàng. Hạ Sa Vũ vô thức muốn lùi lại, rất nhanh bị hàng rào chắn ở eo. Không thể lùi thêm nữa, chỉ có thể nín thở, không tình nguyện mà nâng mắt lên. Đối diện với ánh mắt của Phó Đài Sầm, Hạ Sa Vũ thấp hơn Phó Đài Sầm một cái đầu. Khi nhìn từ dưới lên, có một vẻ đẹp mỏng manh lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ. Lúc này sự lạnh lùng ấy lại pha lẫn chút lúng túng. Phó Đài Sầm nhận ra mình rất thích dáng vẻ này. Tối qua khi tôi uống cốc rượu đó, em không ngăn tôi, còn đưa tôi về nhà rồi ngủ với tôi. Bây giờ ngoài chuyện bản quyền, không còn chuyện gì khác để nói với tôi sao? Hạ Sa Vũ. Phó Đài Sầm ngậm thuốc, dùng khớp tay gõ nhẹ lên ngực trái của mình, giọng điệu pha lẫn chút cười khổ. Em thật sự rất giỏi làm tổn thương lòng người. Cách chương.